khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 360, có loại đồng đội hố anh em như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh Diệp Hoàn Hoàn chọn không ít món coi như tự khao mình một bữa, hơn nữa những quán ăn thế này thức ăn cũng không quá đắt tiền. Ông chủ không khỏi nhìn Diệp Hoàn Hoàn thêm vài lần, bây giờ con gái không phải đều sợ béo nên chỉ ăn ít thôi sao, thật không nghĩ có một cô gái ăn nhiều như vậy. Nhưng mà đương nhiên ông chủ rất thích những vị khách hào phóng như này. Được, xin chờ một lát, thời điểm đêm khuya như này quán ăn thường rất đông, ông chủ cũng không dừng lại lâu, ghi món ra giấy, nhanh chóng xoay người rời đi. Diệp Hoàn Hoàn lấy di động, đang định gửi cho Thư Dạ Hàn một cái tin nhắn, nhưng mà phía sau lại đột nhiên truyền đến một âm thanh có hơi quen thuộc. Ông chủ cho tôi 5 chén sủi cảo. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt nhìn qua chỉ thấy một chàng trai khoác một chiếc áo cao bồi cũ nát nhanh chóng đi vào quán ăn khuya. Nhiếp, vô danh, Diệp Hoàn Hoàn sửng sốt. Lập tức Diệp Hoàn Hoàn liền quay đầu đi chỗ khác rất sợ Nhiếp vô danh nhận ra mình, thậm chí có chút chột dạ. Cô đã dùng đúng 100 đồng mua một món đồ vô giá từ tay anh ta, nếu như cái tên này hối hận khi đã bán cho cô với cái giá đó thì sao bây giờ? Rất nhanh, Nhiếp vô danh ngồi xuống ở một chỗ trong miệng không ngừng thúc giục. Nhanh lên ông chủ, sủi cảo muốn nhân thịt cái to vào nhé. Đúng rồi, sủi cảo bao nhiêu tiền một chén? Một lát sau, Nhiếp vô danh như nhớ tới cái gì, lại hỏi. 10 đồng, ông chủ vừa xào rau vừa trả lời. Ồ, thanh niên trầm tư một lát, khóe miệng khẽ nâng lên tựa như đưa ra một quyết định trọng đại gì đó. Mang 6 chén, không cần phải chờ lâu, 6 chén sủi cảo nhanh chóng được ông chủ bưng lên. Không tới vài phút sủi cảo đã bị Nhiếp vô danh ăn sạch. Ông chủ à, tôi ăn nhiều sủi cảo như vậy, hay là ông tặng tôi chút thịt kho tàu đi, thịt kho tàu, thịt sườn hay cá kho gì đó cũng được. Nhiếp vô danh rất chờ mong. Cậu đang nói giỡn với tôi à, ông chủ bị chọc tức tới bật cười. 6 chén sủi cảo mới có 60 đồng, một đĩa thịt khó của tôi đã mấy chục rồi. Ồ, Nhiếp vô danh lại nghĩ, nếu thật sự không được vậy thì ông cho tôi thêm 2 chén sủi cảo. Ông chủ liếc trộm Nhiếp vô danh, có lẽ là lười nói với anh ta. Chấm, Nhiếp vô danh vừa dứt lời, từ bên ngoài quán ăn xuất hiện một người ngoại quốc tiến vào. Thân hình người đàn ông này rất cường tráng, trên người dính đầy bụi bặm, trên đầu đội một chiếc mũ công trường màu xanh lục, hai mắt của anh ta màu xanh lam, vừa nhìn là biết đó là người nước ngoài. Đội trưởng, anh ăn phân tại sao không gọi tôi đi cùng? Người ngoại quốc đội mũ công trường ngồi trước mặt Nhiếp vô danh nghiêm nghị hỏi. Nghe những lời này, biểu cảm của Nhiếp vô danh hơi đổi. Ông chủ tôi muốn ăn phân, cho tôi một đĩa phân. Người ngoại quốc tỏ vẻ rất thông thạo tiếng quốc ngữ, nhìn về phía ông chủ. Cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn vừa mới có cơn thèm ăn, vừa nghe xong, miếng cơm trong miệng cũng lập tức bị phun ra. Cậu bị bệnh tâm thần à, chạy tới tiệm cơm của tôi nói muốn ăn phân. Ăn phân thì sao cậu không tới nhà vệ sinh công cộng đi? Ông chủ nhìn chằm chằm vào người ngoại quốc kia, vô cùng cạn lời. Đừng đừng đừng, ông chủ, người bạn này của tôi không thông thạo tiếng quốc ngữ cho lắm, cậu ta nói ăn phân, thật ra ý là muốn nói ăn cơm đó. Nhiếp vô danh một bên kéo ông chủ xuống, nhỏ giọng giải thích. Ông chủ, một đĩa phân, không cần quá đắt nhưng hương vị phải ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoại quốc sờ sờ cằm, vẻ mặt ngây thơ. Rồi rồi rồi, tôi cho cậu một đĩa phân. Ông chủ giờ khóc giờ cười, xoay người rời đi. Diệp Hoàn Hoàn vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại giữa Nhiếp vô danh với ông chủ, lập tức cạn lời. Xem ra người ngoại quốc kia bị Nhiếp vô danh chơi xỏ cố ý lừa anh ta ăn phân chính là ăn cơm. Có thể loại hố anh em như thế sao? Cách chương.